đủ để xưng bá toàn bộ thông thiên giới siêu cường nhân vật. Nếu quả thật chết ở Tiết Vô Cực loại lũ tiểu nhân này vật trong tay lời nói, cũng hơi bị quá mức đáng tiếc. Vèo, một tiếng, Tiêu Động Trần liền bay thẳng đến Phong Lạc Lưu Ly vị trí chỗ ở tiến lên. Trong lúc đụng phải vài tên Tiết gia tộc người, đều không ngoại lệ, tất cả đều chết ở trong tay hắn, mà cũng giống vậy vừa lúc đó, ở Khương gia ngoài ra một chỗ ngồi bên trong, nhận ra được Tiêu Động Trần đến, Tiết Vô Cực thần tình trên mặt, cũng là trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Tiêu Ịch Hiên, ta chờ đợi ngươi đã lâu. Bổn chương hoàn, chương 1553, gặp lại sau Tiết Vô Cực. Lấy Tiêu Động Trần thực lực, Tiết gia phổ thông tộc nhân tự nhiên không thể có thể đỡ nổi hắn. Dọc theo đường đi toàn bộ bị Tiêu Động Trần thấy Tiết gia tộc người cũng chết ở trong tay hắn. Cuối cùng mang theo nhị trưởng lão đi tới Khương Linh Nhi vị trí phương. Chỗ này, chính là Khương gia bên trong chủ điện, Tiêu Động Trần đi tới Khương gia sau lần đầu tiên ra tay giết người. Chính là ở tòa này chủ điện chính giữa, lúc này tòa này chủ điện cũng được người nhà họ Khương cuối cùng sinh tồn chi địa. Toàn bộ Khương gia người may mắn còn sống sót, toàn bộ đều ở đây ngồi chủ điện chính giữa. Tiêu Động Trần cùng nhị trưởng lão hai người một trước một sau hướng chủ điện đi tới. Còn không có tiến vào chủ điện, Tiêu Động Trần ánh mắt bắn ra, nhất thời liền thấy đang định ở Khương Trấn Hiên trong ngực Khương Linh Nhi. Lúc này Khương Linh Nhi sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ tái nhợt. Đồng thời tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có lưỡng đạo nước mắt. Hai cái thủy uông uông mắt to cũng đều biến hóa được đỏ bừng. Hiển nhiên trước thời điểm khóc không trong thời gian ngắn, chi sở dĩ như vậy, dĩ nhiên là bởi vì này một lần Khương gia bên trong thật sự phát sinh biến cố đối với nàng mà nói. Đánh vào quá lớn, dĩ vãng thời điểm Khương gia, ở nơi này trận đạo trong thành mặc dù cũng coi là nguy cơ tứ phía. Nhưng dù sao địch nhân chân chính thật ra thì cũng liền chủ yếu là Lữ gia mà thôi. Lữ gia mặc dù so sánh lại Khương gia cường đại, nhưng cũng chỉ là một nhị lưu thế lực, ở nơi này trận đạo trong thành, còn không dám thật vô nơi kiêng kỵ đối với bọn họ Khương gia xuất thủ. Nhưng lần này lại bất đồng. Tiết Vô Cực mang theo đông đảo Tiết gia tộc người đến sau. Cái gì cũng chưa nói liền trực tiếp bắt đầu đại khai sát giới. Toàn bộ Khương gia càng bị phá hủy hầu như không còn. Bây giờ cũng chỉ có cái chủ điện này còn duy trì hoàn thành. Những địa phương khác, bất luận là tộc người hay là kiến trúc, đều đã bị Tiết gia tu sĩ phá hủy. Tiêu Động Trần nhìn như vậy Khương Linh Nhi, khe khẽ thở dài, sau đó trực tiếp liền cất bước đến gần chủ điện chính giữa. Bây giờ tòa này trong chủ điện Khương gia tộc nhân đã là Khương gia chỉ có tu sĩ. Nghe có người tới sau. Những thứ này Khương gia tộc người đều là trong lòng căng thẳng, cho là Tiết gia tu sĩ, bất quá rất nhanh khi bọn hắn thấy Tiêu Động Trần cùng nhị trưởng lão bóng người lúc, nhất thời liền thở phào, nhị trưởng lão trở lại, nhị trưởng lão quả nhiên đem Tiêu công tử tìm đến, bây giờ có thể cứu chúng ta Khương gia, cũng chỉ có Tiêu công tử, không sai, Tiêu công tử bây giờ đã là Phong gia con rể, chỉ cần hắn ra mặt, chắc hẳn Tiết Vô Cực cũng sẽ không ở ra tay với chúng ta. Có thể cho dù là như ấy, chúng ta Khương gia cũng đã xong, trận này đạo trong thành. Sau này lại cũng không có Khương gia, những thứ này Khương gia tộc người từng cái sắc mặt đều tái nhợt lợi hại. Hiển nhiên còn không có từ Tiết gia tàn nhẫn bên trong thoát khỏi đi ra. Hôm nay ở Tiết gia tu sĩ đến thời điểm, nếu như không là bọn hắn phản ứng khá nhanh, cộng thêm Tiết gia tựa hồ cũng không có thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Bọn hắn bây giờ, khẳng định đều đã chết ở bên ngoài, ngay tại trong chủ điện Khương gia tộc người từng cái mở miệng đồng thời. Giúp lại Khương Trấn Hiên trong ngực Khương Linh Nhi cũng rốt cuộc phát hiện Tiêu Động Trần đến. Thấy Tiêu Động Trần, thiếu nữ hai trích khả ái mắt to nhất thời là bừng sáng, nhưng rất nhanh trở nên càng ủy khuất. Ỷ Thiên ca ca, Khương Linh Nhi trong mắt lần nữa có nước mắt tràn mi mà ra, trực tiếp từ Khương Trấn Hiên trong ngực đi ra ngoài, hướng Tiêu Động Trần chạy đi. Tiêu Động Trần mở rộng vòng tay đem Khương Linh Nhi kéo vào ngực mình, nhưng trong mắt lạnh ý nhưng là càng đậm đà. Đối với người nhà họ Khương sinh tử, hắn cũng không có cho dù là mảy may lo lắng. Nếu như không phải là bởi vì Khương Linh Nhi lời nói, cho dù Khương gia tộc người tất cả đều chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tới, dù sao hắn cũng không phải là thánh nhân, loại này xen vào việc của người khác sự tình, hắn không tâm tư đi làm. Nhưng nếu như tính luôn Khương Linh Nhi lời nói, như vậy hết thảy đều bất đồng. Khương Linh Nhi người mang Chu Tước thần thể, cũng đã từng trải qua tiếp thụ qua hắn dạy dỗ, cũng coi là hắn nửa đồ đệ. Bây giờ Khương Linh Nhi bị như vậy sợ hãi, cho dù là Tiết gia, cũng nhất định phải chịu đựng hắn lửa giận. Linh Nhi không khóc, ca ca đến, hết thảy liền đều không sao. Tiêu Động Trần vỗ nhẹ nhẹ đánh Khương Linh Nhi sau lưng, nhỏ giọng nói. Khương Linh Nhi ở Tiêu Động Trần trong ngực oa oa khóc lớn, nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau khẽ gật gật đầu. Xin chào Tiêu công tử. Khương Trấn Hiên lúc này cũng đi tới Tiêu Động Trần trước người, hướng Tiêu Động Trần cung kính nói. Hắn thương thế trên người đã bắt đầu có một ít chuyển biến tốt, nhưng lại vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Chi sở dĩ như vậy, dĩ nhiên là bởi vì thời gian quá ngắn duyên cớ, vốn là ở dùng đan dược sau, hắn chỉ phải nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, không chỉ có thể tu vi khôi phục, thực lực nói không chừng còn có thể nâng cao một bước. Nhưng bây giờ toàn bộ Khương gia đều cơ hồ bị Tiết gia toàn bộ tiêu diệt. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên không có đầy đủ thời gian đi dùng để khôi phục thương thế. Tiêu Động Trần hướng Khương Trấn Hiên gật đầu một cái, nhìn một chút tòa này trong chủ điện Khương gia tộc người. Bỗng nhiên lạnh lùng nói, Tiết Vô Cực đây, Khương Trấn Hiên chính muốn đáp lại, bất quá vừa lúc đó, bỗng nhiên một cổ cường đại khí tức ở bên ngoài truyền tới. Ngay sau đó một đạo cực kỳ cuồng vọng thanh âm đàm thoại vang dội ở tòa này trong chủ điện tất cả. Mọi người bên tai, Tiêu Ịch Hiên, ngươi lăn ra đây cho ta. Đạo thanh âm này, dĩ nhiên chính là thuộc về Tiết Vô Cực. Trong chủ điện, vốn là bởi vì Tiêu Động Trần đến mà thoáng có chút buông lỏng Khương gia tộc người. Ở nghe được thanh âm này sau nhất thời sắc mặt trở nên càng tái nhợt rất nhiều. Bây giờ ở trong mắt bọn hắn, Tiết Vô Cực đã cùng ác nhân không có khác nhau chút nào. Tiết Vô Cực, Tiêu Động Trần nhẹ giọng than ngữ, ánh mắt khẽ híp một cái, trong đó có khiếp người ánh mắt truyền ra, ngươi xem tốt Linh Nhi. Tiêu Động Trần đem Khương Linh Nhi giao cho Khương Trấn Hiên trong tay, nhẹ nhàng sờ một cái Khương Linh Nhi đầu, sau đó liền trực tiếp xoay người hướng chủ đi ra ngoài điện. Trong chủ điện Khương gia tộc người thấy như vậy một màn sau trong lòng đều là xuất hiện đủ loại tâm tình. Khương Trấn Hiên có chút do dự, sau một khắc liền mang theo Khương Linh Nhi cùng hướng đi ra bên ngoài. Bây giờ Tiêu Động Trần đã là bọn họ Khương gia duy nhất hy vọng. Nếu như Tiêu Động Trần cũng đều giải quyết không nói gì, bọn họ ở nơi này trong chủ điện hay lại là chủ điện bên ngoài căn vốn không có khác nhau chút nào. Tiêu Động Trần từng bước một đi trước, rất nhanh thì đi tới chủ điện ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy trên bầu trời gần trăm đạo bóng người tối om om tụ chung một chỗ. Những thứ này bóng người bên trong, số lượng nhiều nhất dĩ nhiên là ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ. Thứ yếu chính là ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, về phần Tiết Vô Cực, chính là trôi lơ lửng ở nơi này nhiều chút bóng người phía trước nhất. Tiêu Động Trần nhìn trên bầu trời những thứ này bóng người. Những thứ này mặc dù chỉ có không tới 100 người, nhưng dù là không tính là Tiết Vô Cực, chỉ dựa vào phía sau những tu sĩ kia cũng tuyệt đối nắm giữ tiêu diệt một cái đứng đầu nhị lưu thế. Lực năng lực, nếu như cộng thêm Tiết Vô Cực ở bên trong lời nói, coi như là trận này đạo trong thành kia ngũ đại nhất lưu thế lực, chỉ sợ cũng tồn đang che diệt khả năng. Mà bây giờ những thứ này bóng người tuy nhiên cũng xuất hiện ở Khương gia bên trong. Bằng vào Khương gia điểm lực lượng, tự nhiên không tồn tại chút nào chống cự khả năng. Chương 1554, một quyền, Khương Trấn Hiên mấy người cũng theo Tiêu Động Trần đi ra chủ điện. Chẳng qua là khi bọn họ thấy trên bầu trời kia gần trăm đạo bóng người lúc, từng cái sắc mặt nhưng là cũng phát sinh bất đồng trình độ biến hóa. Dù sao, trên bầu trời những thứ kia tiết ra tu sĩ, cho dù là tu vi thấp nhất cũng đều đã đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh. Mà còn thừa lại những thứ này Khương gia tộc nhân chung. Trừ Khương Trấn Hiên ra, còn lại cho dù là cường đại nhất nhị trưởng lão cũng bất quá chẳng qua là ngự không hậu kỳ cảnh tu. Sĩ, lúc này trên bầu trời tiết gia tộc chân người có gần trăm. Mặc dù cũng không có tận lực nhằm vào bọn họ, có thể chỉ chẳng qua là tụ tập chung một chỗ trong lúc vô tình tản ra những khí tức kia buông xuống. Cũng đủ để cho bọn họ cảm thấy tâm cảnh run sợ. Khó có thể chịu đựng, dưới tình huống này, bọn họ chỉ có thể đưa mắt hướng Tiêu Động Trần đầu bắn qua. Mà ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn soi mói. Chỉ thấy Tiêu Động Trần phía sau có linh lực song dược ngưng tụ mà ra, mang theo Tiêu Động Trần bay lên bầu trời, vừa vặn trôi lơ lửng ở Tiết Vô Cực đối diện vị trí. Tiêu Ịch Hiên, ta còn tưởng rằng ngươi không đến đâu rồi, nếu như ngươi đến chậm một bước nữa lời nói không chừng ta cũng đã đem những phế vật này cho giết. Tiết Vô Cực thần sắc dữ tợn, hướng đối diện Tiêu Động Trần cười lạnh nói. Tiêu Động Trần thần tình lạnh lùng, nhìn Tiết Vô Cực, bỗng nhiên lạnh lùng nói, thì ra hôm nay các ngươi giết người nhà họ Khương, như vậy các ngươi mạnh cũng liền tất cả đều ở lại chỗ này đi. Ha ha, Tiêu Ịch Hiên, ngươi là đang nằm mơ sao? Tiết Vô Cực khinh thường nhìn Tiêu Động Trần, sau một khắc trong mắt ánh sáng đột nhiên trở nên ác độc. Tiêu Ịch Hiên, ngươi có biết hay không, Phương Vân bị ngươi phế bỏ đan điền sau này muốn thừa nhận như thế nào thống khổ? Tiết Vô Cực ánh mắt dần dần cũng biến hóa được đỏ bừng. Cái loại ánh mắt này, hận không được đem Tiêu Động Trần xé thành phấn vụn, loại người như vậy, nếu như ta không phế nàng, ngày sau tương hội gieo họa nhiều người hơn. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói. Hơn nữa, ta không giết nàng, đã là rất nhân từ từ, không giết nàng cũng đã là rất nhân từ từ. Tiết Vô Cực nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn. Ha ha, Tiêu Ịch Hiên, ngươi quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn a, tốt lắm, vốn là ta còn dự định trực tiếp cho một mình ngươi thống khoái. Nhưng ngươi đã nói như vậy đãi sẽ ta cũng trước tiên đem ngươi đan điền phế bỏ. Nhìn một chút ngươi có hay không cảm thấy đó là đối với ngươi nhân từ. Tiết Vô Cực nụ cười trở nên càng ngày càng tàn nhẫn. Cái loại này biểu tình. Giống như tiếp theo Tiêu Động Trần nhất định sẽ bị hắn phế bỏ đan điền như thế. Tiêu Động Trần vẻ mặt căn vốn không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn nhìn như vậy Tiết Vô Cực, bỗng nhiên lạnh lùng nói, ngươi còn có chăn chối gì không? Hừ, Tiêu Ịch Hiên, những lời này hẳn là ta tới nói với ngươi mới đúng. Tiết Vô Cực lạnh giọng mở miệng, vừa dứt lời, phía sau hắn kia gần trăm danh tiết gia tộc người bỗng nhiên hướng chung quanh tản ra. Mỗi trên người một người, đều có mạnh mẽ sóng linh lực khuếch tán ra. Tiêu Ịch Hiên, lần này coi như là Thiên Vương lão tử đến. Ngươi cũng đừng hòng sống đến chạy đi, Tiết Vô Cực tàn nhẫn nói, thân thể rung một cái, nhất thời một cổ so với hắn tất cả mọi người đều khí tức cường đại từ trên người hắn khuếch tán mà. Ra, phía dưới trên mặt đất, theo hơi thở này xuất hiện, toàn bộ Khương gia tộc người đều là mặt liền biến sắc. Trong đó kia vài tên thực lực yếu, càng là không nhịn được phun một ngụm máu tươi phun ra. Đây chính là nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ chỗ cường đại. Dù là chỉ chẳng qua là khí tức, đều đủ để cho ngự không cảnh giới tu sĩ không chịu nổi. Trọng thương ngã gục, Khương Linh Nhi lúc này biểu hiện ngược lại không có như vậy không chịu nổi. Tuy nói nàng tu vi bây giờ mới chỉ là thông huyền cảnh giới, nhưng ngay khi Tiết Vô Cực trên người khí tức tản ra trong nháy mắt đó, ở trong cơ thể nàng, bỗng nhiên có một cái hư ảo chu tước thần điểu bay ra. Ở đầu nàng đỉnh vỗ cánh quanh quẩn, những thứ kia từ Tiết Vô Cực trên người buông xuống khí tức. Ở nơi này chu tước thần điểu ngăn cản, trực tiếp liền bị hóa giải 99%, về phần còn lại những thứ kia, cho dù là tác dụng ở Khương Linh Nhi trên người, cũng đều căn bản là không có cách lại tiếp tục tạo thành áp lực. Khương Chấn Hiên rung động nhìn Khương Linh Nhi trên người thật sự phát sinh biến cố. Mặc dù hắn là Khương Linh Nhi phụ thân, nhưng này dạng hình ảnh, hắn cũng đều là lần đầu tiên kiến thức. Gia chủ, Linh Nhi hắn, nhị trưởng lão đứng sau lưng Khương Chấn Hiên, một mặt khổ khổ ngăn cản trên bầu trời thóng xuống khí tức cường đại. Mặt khác chính là rung động nhìn Khương Linh Nhi, hắn cũng không nghĩ tới, Khương Linh Nhi trên người lại sẽ có như vậy biến cố phát sinh. Mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm đây rốt cuộc đại biểu cái gì, nhưng trong tiềm thức lại có thể cảm giác, tất nhiên là cực kỳ bất phàm. Tiêu Ỷ Thiên đối với Linh Nhi quan tâm như vậy, có phải hay không là vì vậy? Khương Chấn Hiên không đi để ý tới nhị trưởng lão rung động, mà là ở trong lòng suy đoán nói, trừ lần đó ra, hắn không nghĩ tới còn lại bất kỳ khả năng, dù sao lấy Tiêu Động Trần thân phận cùng thực lực, nếu như không phải là Khương Linh Nhi đủ đặc thù lời nói, như thế nào lại đi như vậy chú ý Khương Linh Nhi? Hy vọng đây đối với Linh Nhi mà nói không là một chuyện xấu đi. Khương Chấn Hiên trong lòng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Dù sao bất luận kết quả như thế nào, bây giờ hết thảy các thứ này, cũng đã không phải là hắn cái này chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ có thể can dự. Trên bầu trời, Tiêu Động Trần còn chưa không biết Khương Chấn Hiên trong lòng sở sản sinh ý tưởng. Hắn nhìn đối diện đã toàn diện bùng nổ Tiết Vô Cực. Trong mắt bỗng nhiên hiện ra một vệt đậm đà sát cơ. Tiêu Ỷ Thiên, đi chết đi, Tiết Vô Cực nhìn Tiêu Động Trần, giờ khắc này đột nhiên giống to lên tiếng, sau đó cũng chỉ thấy thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh. Siêu đến Tiêu Động Trần phóng tới, đến khi hắn sau lưng những thứ kia Tiết gia tộc người. Lúc này chính là cũng không có xuất thủ, chẳng qua là gắt gao chú ý Tiêu Động Trần, đọc ngang rao ngang com dù sao bọn họ cũng biết Tiêu Động Trần thực lực thật ra thì cũng không kém đạt. Tới nửa bước tiên thiên cảnh giới tài nghệ, loại tầng thứ này, căn bản không phải bọn họ có năng lực nhúng tay. Bạch, chói tai tiếng xé gió, chợt liền truyền vào Tiêu Động Trần trong tai, ngay sau đó Tiết Vô Cực bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy Tiết Vô Cực ở sau khi đến gần, căn bản không có bất kỳ kéo dài, đột nhiên một quyền liền hướng hắn vung tới. Chết, Tiết Vô Cực trong miệng có cực kỳ thanh âm lạnh như băng truyền ra ngoài, kia đánh ra một quyền, vào lúc này giống như hóa thành một viên vẫn thạch một dạng mang theo cực kỳ khủng bố uy lực. Hắn nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần, đấm ra một quyền đồng thời, khóe miệng đã vén lên cười lạnh, mặc dù trước khi nói hắn nói qua trước phải phế bỏ Tiêu Động Trần đan điền. Nhưng cường giả giao thủ, bất kỳ một chút chuyện nhỏ cũng có thể đưa đến phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên vào lúc này thật xuất thủ sau khi, hắn cũng hay là trực tiếp suy nghĩ phải đem Tiêu Động Trần giết chết. Không muốn cho Tiêu Động Trần bất kỳ lật bàn khả năng. Mắt thấy, kia ẩn chứa hắn toàn lực bùng nổ một quyền, cũng đã gần sẽ rơi xuống Tiêu Động Trần trên người, Tiết Vô Cực khóe miệng cười trúng chím. Trong lòng chính là bắt đầu khinh thường đứng lên, ngự không trung kỳ cảnh rốt cuộc là ngự không trung kỳ cảnh. Trước hắn còn cảm thấy nói không chừng sẽ là một trận ác chiến. Nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Động Trần chút thực lực này, căn bản là không chịu nổi một kích a. Chương 1555, một kiếm, có thể nói, giờ khắc này Tiết Vô Cực đã 1000% cho là Tiêu Động Trần muốn bị hắn giết chết. Một quyền này của hắn ẩn chứa hắn bây giờ có thể bùng nổ toàn bộ lực lượng. Đừng nói Tiêu Động Trần chỉ là một ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, cho dù là phụ thân hắn Tiên Thiên sơ kỳ cảnh cường giả Tiết Trường Hà, nếu như bị một quyền này của hắn đánh trúng lời nói, cũng tất nhiên sẽ bị không nhẹ bị thương, dù sao, bây giờ hắn tu vi cũng đều đã đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh cảnh giới. Mặc dù còn chưa phải là thật tiên thiên cảnh giới tu sĩ, nhưng lực lượng cũng vẫn là cực kỳ khủng bố, lúc này một quyền này hướng Tiêu Động Trần đập tới, mắt thấy sau đó một khắc liền muốn đem Tiêu Động Trần đánh giết. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên biến cố nhưng là phát sinh, một tiếng, thanh âm trầm thấp vang lên. Trực tiếp ở trên trời tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy ba động viên hoàn hướng chung quanh. Khuếch tán ra, ở Tiết Vô Cực sau lưng, những thứ kia trôi lơ lửng trên bầu trời dự định là Tiết Vô Cực lược trận Tiết gia tu sĩ. Lúc này lại là gặp cực kỳ trầm trọng đả kích, chỉ thấy theo trên bầu trời kia ba động viên hoàn tản ra. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, kia gần trăm danh Tiết gia tu sĩ sắc mặt liền tất cả đều biến hóa. Chẳng qua là viên hoàn khuếch tán tốc độ lại căn bản không phải bọn họ có thể mau né. Bất đắc dĩ bên trong chỉ có thể dùng ra chính mình toàn bộ thủ đoạn tiến hành ngăn cản. Đoàng đoàng đoàng đoàng âm, giống như là có dây pháo bị đốt một dạng chỉ thấy ở nơi này ba động viên hoàn dưới sự xung kích. Kia gần trăm danh Tiết gia trong tu sĩ, trong nháy mắt liền có hơn nửa tu sĩ trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành một đám mưa máu, bị viên hoàn cuốn lên đến hướng về phương xa không trung tản đi. Về phần những thứ kia may mắn còn sống sót không có bị giết chết tiết ra tu sĩ, tất cả đều là dầu cạn đèn tắt, giống như xuống giáo tử một dạng rối rít hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Trên mặt đất, Khương Chấn Hiên chờ Khương gia tộc người rung động nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Ở tại bọn hắn bên trong, cho dù là Khương Chấn Hiên người mạnh nhất này, cũng đều là lần đầu tiên thấy nửa bước tiên thiên cảnh tầng thứ này tu sĩ giao thủ. Mà bây giờ chỉ là một đối mặt mà thôi, sẽ để cho hắn lãnh hội được loại tầng thứ này tu sĩ kinh khủng cùng cường đại. Quá mạnh mẽ, đây cũng là nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ thực lực sao? Khương Chấn Hiên tự lẩm bẩm, rung động trong lòng, vào lúc này đã đạt đến tới đỉnh phong. Trên bầu trời, liền ở phía dưới một đám Khương gia tộc người cảm thấy rung động thời điểm. Tiết Vô Cực lúc này rung động trong lòng thật ra thì cũng đã đạt tới từ trước tới nay mạnh nhất. Trình độ, hắn mặt đầy rung động nhìn kia đem quả đấm mình gắt gao nắm bàn tay. Trong đôi mắt, có trước đó chưa từng có hoảng sợ trào hiện ra, cái bàn tay kia, dĩ nhiên là thuộc về Tiêu Động Trần, mặc dù nhìn như không có lực lượng gì, nhưng ở Tiết Vô Cực trong cảm thụ, cái bàn tay này tựa như cùng một cái kềm sắt một dạng đem quả đấm mình gắt gao bắt ở trong đó. Chuyện này, điều này sao có thể? Tiết Vô Cực cảm giác khó mà tin được, hắn từ không nghĩ tới qua lại sẽ có như vậy hình ảnh phát sinh. Chính mình đường đường một cái nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích, lại bị Tiêu Động Trần một cái như vậy ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ dễ như trở bàn tay tiếp theo. Dù là trước hắn cũng sớm đã nghe nói Tiêu Động Trần nắm giữ nửa bước tiên thiên cảnh thực lực, có thể giờ khắc này chính mắt thấy được sau, trong lòng cũng vẫn như cũ gặp được trước đó chưa từng có to lớn rung động. Người toàn lực nhất kích, cũng chỉ có chút khí lực sao? Tiêu Động Trần từ tốn nói. Cái loại này bình thản giọng cùng ánh mắt, để cho Tiết Vô Cực cảm nhận được cực lớn làm nhục. Đáng chết, Tiêu Ích Hiên, người buông ta ra, Tiết Vô Cực hướng Tiêu Động Trần giống to, đồng thời trong cơ thể linh lực toàn lực thúc dục, muốn từ Tiêu Động Trần trong tay tránh thoát mà ra, nhưng mà hắn lại căn bản là không có cách như nguyện. Kia nhìn như không khí lực gì thủ trưởng, vào lúc này lại căn bản không có bất kỳ giãn ra ý tứ. Tùy ý hắn giãy giụa như thế nào, cũng đều không cách nào tránh thoát được, ta nói rồi, hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này. Tiêu Động Trần giọng nói như cũ cực kỳ bình tĩnh, chẳng qua là trong đó lại mang theo lạnh ý. Tiết Vô Cực nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt sợ hãi. Tiêu Ích Hiên, ta là chủ nhà họ Tiết chi tử, ngươi dám giết ta? Tiết Vô Cực hướng Tiêu Động Trần hét, chẳng qua là nhưng trong lòng thì cảm thấy có chút run rẩy. Nếu là ngươi dám giết ta, coi như ngươi là phong tình con rể, phụ thân ta cũng tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Mắt thấy Tiêu Động Trần không nói lời nào, Tiết Vô Cực lần nữa uy hiếp nói, yên tâm, chờ đến sau này ta sẽ nhượng cho phụ thân ngươi đi cùng ngươi đoàn tụ. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, tiếng nói rơi xuống đồng thời, kia cầm Tiết Vô Cực quả đấm thủ trưởng nhưng là chợt bắt đầu buộc chặt. Răng rắc, cốt cách tiếng vỡ vụn thanh âm, vào giờ khắc này rậm rạp chằng chịt vang lên, Tiết Vô Cực biểu tình trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Cho dù nắm giữ nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ, giờ khắc này thống khổ như cũ để cho hắn khó mà chịu đựng. Tiêu Ích Hiên, đây là ngươi buộc ta? Tiết Vô Cực nhìn Tiêu Động Trần, sau một khắc trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra dữ tợn nụ cười. Mà cũng chính là vào lúc này, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên ở trong bầu trời này vang vọng, theo âm thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo chói mắt kiếm quang, bỗng nhiên từ lòng đất lao ra, hướng Tiêu Động Trần xuyên thứ mà tới, Tiết Vô Cực trên mặt nụ cười nhất thời trở nên đậm đà. Hắn để cho đại trưởng lão mai phục lâu như vậy, không phải là vì thế lúc, kia một đạo kiếm quang, nhưng là đại biểu đại trưởng lão ra tay toàn lực, bây giờ Tiêu Động Trần đã tại đối phó hắn, hắn cũng không tin. Tiêu Động Trần hay lại là phân ra tâm lực đi hướng đại trưởng lão xuất thủ. Tiêu Ích Hiên, ngươi, Tiết Vô Cực tranh cười gằn nói, nhưng mà còn không chờ hắn đem lời ngữ nói xong, lúc này bỗng nhiên thấy một đạo kiếm quang cuối cùng chợt từ Tiêu Động Trần bên hông bay ra. Phốp, đen nhánh kiếm mang trực tiếp đâm vào hắn mi tâm, xuyên thấu đầu hắn, từ hắn sau ót bay ra, ngay sau đó, kiếm này mang không ngừng, điên cuồng tăng vọt đồng thời, bị Tiêu Động Trần một cái nắm trong tay, trong phút chốc, mảnh thiên địa này tựa hồ cũng trở nên không giống nhau. Một cổ cực kỳ cuồng bạo kiếm ý bao phủ thiên địa, khuếch tán tới thiên địa bát phương, ở Tiêu Động Trần phía dưới, Tiết gia đại trưởng lão cầm kiếm hướng Tiêu Động Trần đâm tới. Nhưng mà vào giờ khắc này, theo Tiêu Động Trần đem kiếm nắm trong tay, hắn nhưng trong lòng thì bỗng nhiên sinh ra một cổ sợ hãi. Hắn ngửa đầu nhìn Tiêu Động Trần, chỉ thấy giờ khắc này Tiêu Động Trần bỗng nhiên hướng hắn chém xuống một kiếm. Trên bầu trời tạo thành một đạo để cho hắn không dám nhìn thẳng kiếm quang, hướng hắn chỗ phương hướng chém tới, điều này sao có thể? Tiết gia đại trưởng lão trong lòng chỉ còn lại ý nghĩ như vậy. Sau đó liền thấy kia kiếm quang tới gần, ở trên người hắn chém một cái mà qua, trên mặt đất, to lớn tiếng nổ vang lên lần nữa, đồng thời kéo theo mặt đất chấn động, khiến cho nguyên này đã biến thành một vùng phế tích Khương gia trở nên càng đổ nát. Trước một đạo không biết có bao nhiêu thâm u rãnh xuất hiện ở trên mặt. Trong đó có sắc bén kiếm khí lan tràn ra, phảng phất có thể đem hết thảy đều xé, Chương 1556, Nguyên Anh, Khương gia, Tiết Vô Cực chờ Tiết gia tu sĩ đến, để cho nguyên bản là lộ ra rất là đổ nát Khương gia biến thành một vùng phế tích. Mà vào lúc này, theo Niếp Lăng Thiên cùng Tiết Vô Cực cùng với Tiết gia đại trưởng lão hai người giao thủ. Mảnh phế tích này bên trong thiên địa linh lực, nhất thời trở nên cực kỳ cuồng bạo, nhất là trên mặt đất đạo kia bị tiêu động trần nhất kiếm chém ra rãnh. Vào giờ khắc này càng là không có bất kỳ người nào dám có đến gần. Cho dù là Khương Chấn Hiên loại này ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ thấy, đều cảm giác trong lòng sinh ra một loại kinh sợ, tự hồ chỉ muốn hắn dám đến gần, cũng sẽ bị rãnh bên trong thật sự tán phát ra kiếm khí chém chết. Về phần sau lưng hắn, những còn lại đó Khương gia tộc người, càng là từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn đạo kia xuất hiện ở trên mặt rãnh. Bọn họ có thể cảm giác, cái này rãnh bên trong có đủ để tùy tiện đưa bọn họ giết chết lực lượng kinh khủng. Phải biết, cái này rãnh bên trong phát tán ra khí tức thật ra thì cũng chỉ là mới vừa rồi tiêu động trần một. Kiếm kia uy lực còn lại mà thôi, vẫn còn có kinh người như vậy uy lực, có thể tưởng tượng được mới vừa rồi tiêu động trần một kiếm kia rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Một kiếm này uy lực, thật là có thể nói kinh khủng. Tiết gia đại trưởng lão đây, chẳng lẽ bị một kiếm này chém chết? Giờ khắc này, Khương gia mọi người trong lòng đều là bắt đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy. Mới vừa rồi Khương gia đại trưởng lão lúc xuất hiện, chính là từ lòng đất lao ra, nhưng ở tiêu động trần một kiếm này xuống, nhưng là bị lần nữa chém tới lòng đất, coi như Tiết gia loại này trận đạo thành đứng đầu thế lực lớn trưởng lão. Bọn họ tự nhiên rõ ràng Tiết gia đại trưởng lão tu vi cũng là đã đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng không cảm thấy Tiết gia đại trưởng lão có thể 100% ở một kiếm này chi xuống còn sống sót. Phốc thông, nhưng mà ngay tại mọi người suy đoán Tiết gia đại trưởng lão sống chết thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo thân ảnh rơi xuống phía dưới, cuối cùng hung hăng đập trên mặt đất. Kinh sợ sau khi Khương Chấn Hiên cùng với Khương gia mọi người liền vội vàng hướng kia rơi xuống bóng người nhìn, nhưng mà sau một khắc mấy người bọn họ sắc mặt liền rối rít cứng đờ. Đó là Tiết Vô Cực, chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao biết từ trên bầu trời rơi xuống? Không đúng, trên người hắn khí tức đây, làm sao biết không có? Sinh cơ tựa hồ cũng đã biến mất, không còn tăm hơi mất tăm. Chẳng lẽ hắn cũng chết? Điều này sao có thể? Tiết Vô Cực nhưng là Tiết gia đệ nhị cường giả, thực lực so với Tiết gia đại trưởng lão còn phải mạnh hơn. Chẳng lẽ nói, mới vừa rồi Tiêu Ỷ Thiên lại là đồng thời chém chết lưỡng danh nửa bước tiên thiên cảnh cường giả? Điều này sao có thể? Mới vừa rồi thời gian ngắn như vậy tạm, coi như là chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ, sợ rằng cũng làm không được như vậy đi. Khương gia sống sót những người này cơ hồ cũng ngốc, ngơ ngác nhìn kia Tiết Vô Cực thi thể, mới vừa rồi hết thảy, bởi vì đã phát sinh thật sự là quá nhanh, cho nên bọn họ mặc dù thấy tiêu động trần hướng phía dưới Tiết gia đại trưởng lão chém ra nhất kiếm, nhưng thứ ba trước Tiết Vô Cực bị đâm xuyên mi tâm hình ảnh bọn họ nhưng là cũng không nhìn thấy. Cho nên lúc này ở thấy Tiết Vô Cực thi thể sau khi, bọn họ toàn bộ đều cảm thấy không tưởng tượng nổi đứng lên. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, tiêu động trần rốt cuộc là làm sao làm được trong cùng một lúc đối phó lưỡng danh nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ, loại thực lực này, đối với bọn họ loại tu vi này mà nói, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Thấy Tiết Vô Cực thi thể tự nhiên không chỉ có Khương gia mọi người. Những thứ kia trước bị tiêu động trần cùng Tiết Vô Cực lần đầu tiên giao thủ đánh rơi nhưng lại không có chết Tiết gia tu sĩ, lúc này tất cả đều là mở to hai mắt. Bọn họ mỗi một mắt người bên trong đều có đậm đà khó tin, cảm giác không thể nào tiếp thu được sự thật này. Tiết Vô Cực, cái này Tiết gia đệ nhị cường giả lại chết, đây chính là một tên thứ thiệt nửa bước tiên thiên cảnh cường giả, vị lai càng là có cực đại có thể trở thành chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ, như thế nào có thể có sao tùy tiện chết? Nếu như ở cộng thêm đại trưởng lão lời nói, há chẳng phải là nói bọn họ Tiết gia chỉ có lưỡng danh nửa bước tiên thiên cảnh cường giả đã tất cả đều chết ở tiêu động trần trong tay? Nhất thời, những thứ này Tiết gia tộc người đều là cảm giác trong lòng sinh ra một trận thấu xương dùng mình. Lưỡng danh nửa bước tiên thiên cảnh giới tu sĩ đều bị tiêu động trần cùng chém chết. Như vậy thực lực, nên mạnh bao nhiêu? Trên bầu trời, nhất kiếm chém ra sau, tiêu động trần trên người khí tức liền dần dần trở nên bình tĩnh lại. Trên mặt hắn vẫn không có biểu tình gì, giờ phút này nhìn phía dưới đạo kia bị chém ra rãnh. Trong mắt có ánh sáng nhàn nhạt đang lóe lên, mới vừa rồi một kiếm kia, mặc dù hắn chẳng qua là trong nháy mắt liền chém ra đi, nhưng thật sự bộc phát ra uy lực nhưng là cực kỳ khủng bố. Bây giờ đang lúc mọi người suy đoán Tiết gia đại trưởng lão sinh tử thời điểm, hắn đã chắc chắn đại trưởng lão tin chết, bởi vì tại hắn thần thức tiến vào phía dưới rãnh lúc, đã không có một chút Tiết gia đại trưởng lão khí tức, thậm chí ngay cả thân thể cũng đều bị một kiếm kia hoàn toàn xé nát, hóa thành hư vô. Rất nhanh, tiêu động trần sẽ thu hồi ánh mắt, bất quá hắn cũng không có trực tiếp hạ xuống, mà là ánh mắt di động, cuối cùng rơi vào Tiết Vô Cực trên thân thể. Thế nào, còn không ra? Cho là có người sẽ đến cứu ngươi sao? Tiêu động trần trong miệng bỗng nhiên có thanh âm nhàn nhạt vang lên. Phía dưới trên mặt đất, bất luận là Khương gia hay lại là Tiết gia tộc người, toàn bộ đều nhìn về hắn. Ngươi đã không ra, vậy hãy để cho ta tới giúp ngươi một chút. Tiêu động trần không đi để ý tới những người khác ánh mắt, bỗng nhiên giơ tay lên vung lên, nhất thời một cổ vô hình lôi xé lực lượng từ trong tay hắn bay ra. hướng phía dưới kia Tiết Vô Cực thân thể bay đi. Tiết Vô Cực thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, tản mát ra đậm đà mùi máu tanh. Tiêu Động Trần khóe miệng bỗng nhiên bứt lên một tia cười lạnh. Nhìn Tiết Vô Cực kia đã nổ tung thân thể, veo, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, ở Tiêu Động Trần dưới ánh mắt, chỉ thấy Tiết Vô Cực kia đã bị nổ tung trong thân thể. Bỗng nhiên có một đạo thân ảnh đằng không bay lên, liều mạng hướng về phương xa bay đi, nhưng mà Tiêu Động Trần lại căn bản không có thả hắn rời đi ý tứ. Đưa tay chộp một cái, nhất thời liền có lực lượng vô hình đem thân ảnh kia vây khốn, không thể di động phân nửa, mà vào lúc này, ánh mắt mọi người cũng đều bị đạo thân ảnh này hấp dẫn tới. Đạo thân ảnh này cực kỳ nhỏ thấp, cả người cũng chỉ có quả đấm lớn như vậy mà thôi. Chẳng qua là hắn mặt, nhưng là cùng Tiết Vô Cực dáng dấp sờ một cái như thế. Nhìn liền giống như một phiên bản thu nhỏ Tiết Vô Cực. Tiêu Động Trần nhìn cái này phiên bản thu nhỏ Tiết Vô Cực, cười lạnh một tiếng, tiên thiên tu sĩ cùng ngự không tu sĩ khác biệt lớn nhất, liền là tiên thiên tu sĩ trong cơ thể so với ngự không tu sĩ liền một loại đồ vật, được đặt tên là Nguyên Anh, dưới tình huống bình thường, tu sĩ Nguyên Anh cũng sẽ tồn tại ở trong cơ thể đan điền chính giữa. Theo tu sĩ tu vi biến hóa cao mà từ từ trở nên mạnh mẽ. Ở thông thiên giới bên trong, đã từng có người nói qua tiên thiên cảnh giới tu sĩ có thể làm được bất tử. Chỉ chính là tiên thiên tu sĩ trong cơ thể Nguyên Anh. Bởi vì đối với tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà nói, cho dù bọn họ thân thể toái diệt, có thể chỉ cần Nguyên Anh bất tử, cũng như cũ vẫn tồn tại một ít trọng tố thân thể khả năng. Chương 1557, Thiên Kiếp, đương nhiên, như vậy cơ hội thật ra thì cũng là cực kỳ nhỏ xíu. Dù sao nếu như toàn bộ tiên thiên cảnh tu sĩ đều có thể bất tử lời nói. Như vậy trên cái thế giới này, đã sớm tiên thiên cảnh tu sĩ đầy đất đi, nếu như chỉ bằng một cái Nguyên Anh liền muốn trọng tố thân thể lời nói. Một mặt là yêu cầu tu sĩ vốn là tu vi muốn rất cao. Tu vi càng cao, khả năng thành công tính thì sẽ càng lớn, liền lấy tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà nói, tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ cùng tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ. Dĩ nhiên là người trước tỷ lệ thành công lớn hơn, mà trừ lần đó ra, là còn cần một ít cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Chỉ có hai loại điều kiện tất cả đều đạt thành, mới có thể chân chính trọng tố thân thể, mà nếu như không thể trọng tố thân thể lời nói, cho dù tu sĩ Nguyên Anh còn sống sót, cũng tất nhiên không có cách nào ở trên thế giới này sinh tồn thời gian quá dài. Tu vi cường cũng còn khá, có lẽ có thể chống đỡ 3 năm 5 năm, nhưng nếu như tu vi quá yếu lời nói, thậm chí mấy tháng sẽ dần dần chết đi. Lúc này cái này phiên bản tu nhỏ Tiết Vô Cực, là chính là Tiết Vô Cực Nguyên Anh, bởi vì Tiêu Động Trần trói buộc, hắn căn bản không cách nào di động phân nửa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần cách hắn càng ngày càng gần. Tiêu Ịch Hiên, ngươi đừng tới đây, Tiết Vô Cực giống to, hiện tại hắn mặc dù chỉ là Nguyên Anh trạng thái, nhưng trí nhớ loại lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng qua là ở trên thực lực lại cũng không khả năng đạt tới trước trình độ. Đối mặt Tiết Vô Cực giống to, Tiêu Động Trần căn bản không đi để ý tới, rất nhanh thì đi tới Tiết Vô Cực Nguyên Anh trước. Tiêu Ịch Hiên, ngươi muốn làm gì? Tiết Vô Cực nhìn Tiêu Động Trần, giọng nói bên trong đều đã mang theo kinh hoàng ý, lần này, hắn là thật hoảng. Vốn là còn tính toán hôm nay phải đem Tiêu Động Trần giết chết ở Khương gia. Thật không nghĩ đến, cuối cùng lại bị Tiêu Động Trần đem hắn thân thể cho bị phá hủy. Bây giờ hắn Nguyên Anh cũng bị Tiêu Động Trần khống chế được. Có thể nói, hiện tại hắn sinh tử, cũng đều chỉ ở Tiêu Động Trần nhất niệm chi gian mà thôi. Thế nào, trước ngươi không còn muốn giết ta sao? Tiêu Động Trần lạnh lùng nhìn Tiết Vô Cực, nhàn nhạt mở miệng nói, Tiêu Ịch Hiên, ngươi thả ta, từ nay về sau, giữa chúng ta ân oán có thể xóa bỏ. Tiết Vô Cực hốt hoảng nói, phải không? Tiêu Động Trần khóe miệng bỗng nhiên vén lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Ta ngươi dựa ân oán xóa bỏ, như vậy Tiết ra đây, ngươi có thể thay thế Tiết Trường Hà làm ra quyết định. Tiết Vô Cực nhìn Tiêu Động Trần nụ cười trên mặt, chỉ cảm thấy trong lòng phát rét, vì vậy vội vàng nói, ngươi yên tâm, chỉ cần để cho ta trở lại Tiết ra, ta nhất định sẽ đi khuyên phụ thân ta. Sau đó thì sao? Tiêu Động Trần đạo, Tiêu Ịch Hiên, ngươi là Phong gia con rể, mà Phong gia cùng Tiết ra giữa đều là trận đạo thành thế lực. Từ trước đến giờ đều là đồng khí liên chi. Hơn nữa ta là Tiết gia con trai trưởng, chỉ cần ta đi khuyên, phụ thân nhất định sẽ đồng ý. Tiết Vô Cực gấp giọng nói, như vậy Tiết Phương Vân đâu rồi, nàng thù làm sao bây giờ? Phương Vân nàng là tự làm tự chịu, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi thả ta trở về, ngày sau tuyệt đối sẽ không có người đối với chuyện này tiếp tục tìm làm phiền ngươi. Tiết Vô Cực lời thề son sát, đến lúc này, hắn đã cái gì cũng không cố, mặc dù hắn cũng biết bây giờ lấy hắn chỉ còn lại một cái Nguyên Anh trạng thái rất có thể cùng sống. Không thời gian quá dài. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ chết ngay bây giờ ở Tiêu Động Trần trong tay. Nhìn ngươi nói nhiều như vậy, nói ta đều muốn đem ngươi đem thả. Tiêu Động Trần nhìn Tiết Vô Cực, bỗng nhiên tuét miệng một cười nói. Tiết Vô Cực nghe vậy nhất thời vui mừng, chính yếu nói, mà ở lúc này, bỗng nhiên Tiêu Động Trần thanh âm nhưng là vang lên lần nữa tới. Chỉ nghe Tiêu Động Trần chậm rãi nói, chẳng qua là đáng tiếc, ta có thể bỏ qua ngươi, nhưng Lão Thiên, sợ là chưa chắc sẽ bỏ qua ngươi. Tiêu Động Trần thanh âm rất là bình tĩnh, nhưng trong đó lại mang theo tiếc cho ý. Tiết Vô Cực nghe vậy đầu tiên là sững sờ, Sau đó rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cái gì, sắc mặt vạch một cái thì trở nên, mà cũng nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, chỉ nghe trên bầu trời bỗng nhiên có tiếng sấm vang lên. Còn có một cổ kinh người thiên uy, hướng Tiết Vô Cực bao phủ đi, Tiêu Động Trần sắc mặt lần nữa trở nên băng lạnh xuống. Tâm niệm vừa động, những thứ kia đem Tiết Vô Cực thoải mái ở lực lượng chính là trực tiếp tản đi. Tiết Vô Cực chỉ cảm thấy trên người buông lỏng một chút. Ngay sau đó liền phát hiện mình đã khôi phục năng lực hành động. Chuyên cua tui đố, chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng lúc này đây hắn cũng không có trực tiếp bắt đầu thoát đi, mà là ngẩng đầu nhìn về phía thượng phương thiên không, sắc mặt trở nên một mảnh trắng xám, chỉ thấy ở đỉnh đầu hắn vị trí, một đoàn đậm đà mây đen chính đang nhanh chóng ngưng tụ. Trong đó không ngừng truyền ra tiếng sấm vang, giống như muốn hủy thiên diệt địa một dạng ép tới hắn không thở nổi. Thiên kiếp, Tiết Vô Cực nguyên anh run rẩy kịch liệt, trong miệng có hai chữ thở khẽ mà ra, là một danh nửa bước tiên thiên cảnh giới tu sĩ, hắn tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì, nửa bước tiên thiên cảnh cùng chân chính tiên thiên cảnh giới giữa các tu sĩ. Duy nhất chênh lệch cũng chỉ có thiên kiếp, chỉ cần để cho Nguyên Anh gặp thiên kiếp tẩy lễ, hơn nữa ở trong đó còn sống sót, tu sĩ là có thể một bước lên trời, trở thành một danh chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Chẳng qua là lại không phải toàn bộ Nguyên Anh cũng có thể tiếp nhận được loại này tẩy lễ. Tiết Vô Cực đã tại nửa bước tiên thiên cảnh thượng đình lưu nhiều năm, sở dĩ vẫn không có bước ra bước cuối cùng này, cũng là bởi vì cũng không đủ nắm chặt có thể thừa nhận được thiên kiếp. Mà bây giờ, hắn thân thể vỡ vụn, Nguyên Anh bại lộ ở trong thiên địa, cho dù hắn không nghĩ việc trải qua, thiên kiếp cũng sẽ tự động tìm tới hắn, nếu là ngươi có thể còn sống lời nói, ta liền thả ngươi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, sau khi nói xong liền nhanh chóng đi xa, để ngừa bị Tiết Vô Cực thiên kiếp kéo vào trong đó. Tiêu Ích Hiên, ngươi chết không được tử tế. Tiết Vô Cực nhìn Tiêu Động Trần xa như vậy đi bóng người, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy tuyệt vọng, nếu là hắn có thể đủ ở thiên kiếp này sống sót, như thế nào lại một mực không đi bước cuối cùng này. Ung ung, không trung mây đen dần dần trở nên càng phát ra đậm đà, trong đó truyền ra áp lực, để cho Tiết Vô Cực trong lòng trở nên hơn kinh hoàng. Chẳng qua là lần này lại không người có thể cứu được hắn. Chỉ nghe oanh két một tiếng, một đạo chói mắt lôi đình bắt đầu từ mây đen kia bên trong xuất hiện, hướng hắn bổ xuống. Mắt thấy vậy, dù là trong lòng kinh hoàng, có thể Tiết Vô Cực cũng biết không có những biện pháp khác, chỉ có thể vận chuyển bây giờ thật sự có thể động dụng tất cả lực lượng, điên cuồng chống đỡ. Rất nhanh, chói mắt lôi đình biến mất. Nhưng Tiết Vô Cực vẫn như cũ không chết, chẳng qua là còn không chờ cao hứng, lúc này trên bầu trời đạo thứ hai lôi đình chính là lần nữa đánh xuống. Oanh két, lần này lôi đình, giống vậy chói mắt, nhưng uy lực so với lên trước đạo thứ nhất rõ ràng muốn lớn không ít. Tiết Vô Cực bây giờ đã không có đường lui, lần nữa ngăn cản, hắn Nguyên Anh bị hung hăng đánh xuống trên đất, bất quá lại vẫn không có chết đi. Oanh két, đạo thứ ba lôi đình đánh xuống, uy lực so với đạo thứ hai có đánh rất nhiều, lần này, Tiết Vô Cực lại cũng không có một chút ngăn cản lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia lôi đình hạ xuống, đưa hắn hoàn toàn giết chết. Chương 1558, trận đạo thành chấn động. Tiết Vô Cực đưa tới thiên kiếp không hề chỉ chẳng qua là ở Khương gia khu vực, coi như đột phá tu vi đến tiên thiên cảnh giới thật sự phải bị tối đại kiếp nạn. Trận này thiên kiếp đưa tới chấn động trong nháy mắt liền oanh động toàn bộ trận đạo thành. Toàn bộ trận đạo trong thành, cơ hồ toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều đem ánh mắt hướng Khương gia chỗ phương hướng nhìn. Khi bọn hắn thấy vị kia với Khương gia bầu trời tiếp vân lúc, nhất thời mỗi một người đều chấn động theo đứng lên, đó là cái gì, thế nào trong cảm giác có lớn như vậy áp lực, đó là kiếp vân sao, chẳng lẽ nói có người ở độ kiếp, độ kiếp, là ngũ đại gia tộc gia chủ sao, còn là nói Phong gia hoặc là người nhà họ Tiết, nhìn kiếp vân kia vị trí chỗ ở, chẳng lẽ là chủ nhà họ Tống, làm sao có thể, chủ nhà họ Tống đều đã thập phân lâu năm, loại thời điểm này, hắn lại lựa chọn độ kiếp, chẳng lẽ là nghĩ tưởng liều chết thử, có loại khả năng này, chủ nhà họ Tống đại hạn chắc sắp đến. Nếu như có thể độ kiếp thành công lời nói, vẫn có thể liền sống một đoạn thời gian, nhưng hắn như là đã đại hạn buông xuống, tự thân chiến lược chắc chắn sẽ không như thế nào cường thịnh. Làm sao có thể ngăn cản được loại thiên kiếp này? Nhanh đi nhìn một chút, bất kể độ kiếp là ai, loại tràng diện này cũng đều không thường gặp. Trận đạo trong thành, nhưng phàm là có chút thân phận tu sĩ, cơ hồ đều bắt đầu hướng kiếp vân kia chỗ phương hướng chạy tới, muốn gặp gỡ một chút độ kiếp hình ảnh. Mà cùng lúc đó, ở cách Khương gia đối lập nhau không xa Tống gia đại trạch chính giữa, chủ nhà họ Tống cũng là từ bế quan trong trạng thái thanh tỉnh bay đến Tống gia trên bầu trời, lại có người ở bên này độ kiếp, là ai? Chủ nhà họ Tống tự lẩm bẩm, nhìn trên bầu trời đoàn kia kiếp vân, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một loại sợ hãi khí tức. Hắn tự thân liền là một gã nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ, bởi vì không có nắm chắc, cho nên vẫn không có dũng khí dạng Nguyên Anh tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ, mà như hôm nay không thượng kiếp vân xuất hiện, mặc dù cũng không là đặc biệt nhằm vào hắn, có thể dù là chẳng qua là nhìn cũng như cũ để cho hắn cảm nhận được một loại áp lực thật lớn. Hắn không nghi ngờ chút nào, lấy hắn bây giờ trạng thái, nếu là đem Nguyên Anh thả ra ngoài lời nói, kia mảnh nhỏ kiếp vân tất nhiên sẽ ngay đầu tiên cảm thụ rõ ràng. Sau đó đưa hắn che phủ ở trong đó, bất kể là ai, ta cũng không thể tới gần, nếu không nói không chừng cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Chủ nhà họ Tống sợ hãi nhìn trên bầu trời kia mảnh nhỏ kiếp vân. Sau một khắc liền hướng phía dưới bay đi, lần nữa trở lại chính mình bế quan trong mật thất, mà ở Tống gia chính giữa, còn lại Tống gia tộc người chính là không có như vậy cố kỵ. Lúc này từng cái rối rít lao ra Tống gia, hướng Khương gia chỗ phương hướng chạy tới, tình huống như vậy, không chỉ có chỉ phát sinh ở Tống gia, trận đạo thành ngũ đại gia tộc bên trong còn lại tứ đại gia tộc gia chủ. Ở thời điểm này cũng không chút nào đi Khương gia tham gia náo nhiệt ý tứ. Dù sao bọn họ bản thân đều là nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ. Nếu như áp quá gần mà bị Tiếp Vân kia để mắt tới lời nói, có cực đại khả năng sẽ bị kia trong đó thiên lôi trực tiếp đánh giết. Tiết gia, từ Tiết Vô Cực sau khi rời đi, Tiết Trường Hà một mực liền đợi ở Tiết gia đại điện chính giữa. Đối với Tiết Vô Cực lần này an toàn, hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, dù sao lần này Tiết Vô Cực nhưng là cùng Tiết gia đại trưởng lão cùng nhau đi tới. Trừ phi Tiêu Động Trần nắm giữ chân chính có thể so với tiên thiên cảnh giới tu sĩ chiến lực, nếu không tuyệt đối không có chạy thoát khả năng, thời gian dài như vậy, chắc hẳn kia Tiêu Ỷ Thiên cũng hẳn chết đi. Tiết Trường Hà nhàn nhạt mở miệng, khóe miệng dần dần vén lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Coi như Tiêu Động Trần thân phận hôm nay chính là Phong gia con rể thì như thế nào? Dám phế nữ nhi của hắn, như thế phải đem Tiêu Động Trần chém chết. Đinh tai nhức óc tiếng nổ, đột nhiên truyền khắp toàn bộ trận đạo thành, tự nhiên cũng truyền vào Tiết gia. Tiết Trường Hà ngồi ở đại điện chính giữa, khóe miệng vốn là còn mang theo cười lạnh, vậy mà lúc này theo tiếng nổ vang lên, sắc mặt hắn nhưng là chợt biến đổi. Phát sinh cái gì? Tiết Vô Cực cau mày, bóng người lao ra, sau một khắc sẽ đến Tiết gia thượng phương thiên không thượng. Ngẩng đầu nhìn lên, liền đem trên bầu trời kia mảnh nhỏ kiếp vân để ở trong mắt. Kiếp vân, chẳng lẽ là có ai độ kiếp? Tiết Trường Hà cau mày mở miệng, vừa nói, trong lòng còn đang suy đoán, bây giờ trận đạo trong thành, có tư cách độ kiếp tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ ngũ đại gia tộc gia chủ ra, cũng chỉ có Phong gia cùng bọn họ Tiết gia hai phe. Ừ, không đúng, bất quá đang lúc này, Tiết Trường Hà sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Hắn nhìn kiếp vân kia chỗ phương hướng, trong lòng dần dần bắt đầu có dự cảm không tốt trào hiện ra. Chẳng lẽ, Tiết Trường Hà sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, cũng không dám, nữa chậm trễ chút nào, trực tiếp liền hết tốc lực hướng kiếp vân kia chỗ phương hướng bay đi. Hắn đã nhìn ra bên kia chính là Khương gia chỗ phương hướng. Phải biết, bây giờ Tiết Vô Cực cùng với đại trưởng lão, có thể là ở chỗ đó, Phong gia, ngay tại Tiết Vô Cực hướng Khương gia bay đi đồng thời. Phong Kình cũng đã chuẩn bị hướng Khương gia lên đường, ở bên cạnh hắn. Phong Lạc Lưu Ly mặt đầy vẻ lo âu, còn có nóng nảy, liều mạng thúc giục Phong Kình, cha, vội vàng mang ta tới nhìn một chút a. Phong Lạc Lưu Ly nhìn về phía bên người Phong Kình, gấp giọng nói, đừng nóng, lấy Tiêu Ỷ Thiên bản lĩnh, Tiết Vô Cực hẳn còn không làm gì được hắn. Phong Kình trầm giọng mở miệng, nhìn trên bầu trời kiếp vân, bỗng nhiên nói, bất quá hắn rốt cuộc làm gì, làm sao sẽ xuất hiện kiếp vân, chẳng lẽ nói, hắn đem Tiết Vô Cực cho giết. Phong Kình trong lòng suy nghĩ, nghĩ tới đây, đương nghĩ tới đây thời điểm. Bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, coi như chủ nhà họ Phong, hắn tự nhiên rõ ràng lấy bây giờ Tiết Vô Cực thực lực còn căn bản không có thể thành công độ. Thiên kiếp, mà bây giờ bên kia cũng đã có kiếp vân xuất hiện. Nếu như không phải là Tiết Vô Cực tự tìm chết lời nói, kia còn lại liền chỉ có một khả năng, đó chính là Tiết Vô Cực thân thể bị hủy. Nếu không lời nói, chỉ cần Tiết Vô Cực không giết, tuyệt đối liền sẽ không làm loại này xung động sự tình. Nếu quả thật là suy đoán như vậy, kia chuyện vui có thể to lắm. Phong Kình sắc mặt bỗng nhiên trở nên quái dị. Ngày hôm qua Tiêu Động Trần mới vừa vào thành liền phế Tiết Trường Hà nữ nhi Tiết Vương Vân. Hôm nay nếu như lại đem Tiết Vô Cực cho giết chết lời nói, Tiết Trường Hà là tuyệt đối sẽ nổi điên. Dù sao, Tiết Trường Hà mặc dù quý vi chủ nhà họ Tiết, có thể cũng chỉ có như vậy lưỡng cá hai tử. Nếu như tất cả đều hao tổn ở Tiêu Động Trần trong tay lời nói, cho dù là hắn ra mặt ngăn cản, sợ rằng cũng sẽ không có quá tốt hiệu quả. Bất quá, nếu quả thật là như thế lời nói, ngược lại cũng coi là cho ta Phong gia giải trừ một cái uy hiếp tiềm ẩn. Nếu không ngày sau nếu là kia Tiết Vô Cực đột phá, đối với ta Phong gia, tất nhiên sẽ tạo thành không phiền toái nhỏ. Phong Kình nhàn nhạt vừa nói, mắt thấy Phong Lạc Lưu Ly trong ánh mắt cũng đã bắt đầu xuất hiện sát khí, hắn nhất thời cũng sẽ không lạnh nhạt, linh lực bao quanh Phong Lạc Lưu Ly, trực tiếp liền hết tốc lực xông về Khương gia phương hướng. Chương 1559, tề tụ Khương gia. Khương gia chỗ, trong thiên địa sóng linh lực vẫn như cũ cực kỳ cuồng bạo. Nhất là lần này tạo thành hết thảy các thứ này nhưng là ngày đó thượng kiếp vân. Cho nên loại khí tức đó thì càng để ở này những tu sĩ này cảm thấy kinh hồn bạt vía. Tựa hồ phải bị kiếp vân phai mờ xuống, bất quá cũng may, lúc này theo Tiết Vô Cực chìm tới đáy tử vong, không trung kiếp vân cũng là bắt đầu dần dần tiêu tan. Vậy từ kiếp vân bên trong tản ra uy áp, tự nhiên làm theo cũng đạm hóa rất nhiều. Tiêu Động Trần đứng ở trên bầu trời, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hết thảy các thứ này, đối với Tiết Vô Cực chết tại đây dưới thiên kiếp, hắn căn bản không có bất kỳ ngoài ý muốn, lấy Tiết Vô Cực thực lực, cho dù là trạng thái toàn thịnh cũng sợ rằng khó mà ngăn cản thiên kiếp đánh giết. Huống chi bây giờ Tiết Vô Cực thân thể đã bị hủy. Dù sao, cho dù thân thể bị hủy lời nói Nguyên Anh trong thời gian ngắn cũng sẽ không chết đi. Nhưng đối với Nguyên Anh chiến lực, ít nhiều gì cũng vẫn sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng. Tiết Vô Cực tại loại này bết bát nhất dẫn động thiên kiếp. Dù là chỉ có ba đạo kiếp lôi, cũng căn bản không phải hắn có thể đủ chống cự, chỉ bất quá mới chỉ là ba lôi thiên kiếp mà thôi. Như vậy tài nghệ, cho dù thật có thể trở thành tiên thiên cảnh tu sĩ, cũng sẽ không có quá đại thành tựu. Tiêu Động Trần từ tốn nói, đối với Tiết Vô Cực chút thực lực này căn bản nhìn không thuận mắt. Đối với tu sĩ mà nói, muốn trở thành một tên chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ, thiên kiếp là tuyệt đối không thể nào đi vòng. Bất quá cho dù là cảnh giới giống nhau lưỡng danh tu sĩ, thật sự trải qua thiên kiếp cũng vừa có thể sẽ phát sinh bất đồng. Nơi này bất đồng chính là thể hiện tại kiếp lôi về số lượng. Ở tu sĩ khi độ kiếp sau khi kiếp lôi số lượng càng nhiều, ngày sau tu sĩ thành là tiên thiên cảnh giới tu sĩ thời điểm, thực lực cũng sẽ càng mạnh, mà kiếp lôi số lượng ít nhất chính là ba đạo, nhiều nhất chính là sẽ có 9 đạo. Tiết Vô Cực mặc dù dẫn động thiên kiếp, nhưng trong đó cũng bất quá chẳng qua là mang theo ba đạo kiếp lôi. Đừng nói hắn ngay cả ba đạo kiếp lôi cũng không chịu nổi. Tức chính là có thể tiếp nhận được, ngày sau tu hành cũng tối đa chỉ có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới. Hơn nữa còn là tiên thiên cảnh trong tu sĩ yếu nhất một loại kia. Muốn chân chính có tư cách đánh vào tiên thiên cảnh trên cảnh giới lời nói, tối thiểu cũng cần dẫn động 5 đạo kiếp lôi thiên kiếp mới có khả năng thành công. Đời trước ta bởi vì là căn cơ bất ổn, cho nên cũng chỉ mới dẫn động 7 lôi thiên kiếp, đời này ta nhất định phải toàn lực đánh vào 9 lôi thiên kiếp. Chỉ có như vậy, ta mới có thể hoàn toàn vượt qua đời trước. Tiêu Động Trần trong lòng thầm hạ quyết tâm, chẳng qua là thứ lời này nếu như bị trận đạo tu sĩ trong thành nghe được lời nói, tất nhiên sẽ cảm thấy bị chấn động mạnh, thậm chí cảm thấy được Tiêu Động Trần là phong tử. Phải biết, bây giờ trận đạo trong thành, cho dù là chủ nhà họ Phong Phong Kình, ở trên trời kiếp lúc cũng chỉ là dẫn động 4 đạo kiếp lôi mà thôi. Cho dù là như vậy, hắn cũng đã là trận đạo trong thành đệ nhất cường giả. Nếu là Tiêu Động Trần có thể ở ngày sau dẫn động 9 lôi thiên kiếp, đừng nói là trận đạo thành, coi như là toàn bộ Đông Nguyên cảnh, thậm chí còn là Nguyên Châu, cũng tất nhiên sẽ vì vậy mà bị chấn động mạnh. Dù sao, đối với thông thiên giới bên trong tu sĩ mà nói, 9 lôi thiên kiếp thật ra thì một mực cũng liền chẳng qua là truyền thuyết a. Đừng nói 9 lôi thiên kiếp, dõi mắt thông thiên giới trong lịch sử, có thể đạt tới 7 lôi thiên kiếp, cũng chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng không có trên bầu trời dừng lại thời gian bao lâu. Tiêu Động Trần lại lần nữa hạ xuống trở về trên mặt đất. Khương Linh Nhi trong cơ thể xuất hiện đạo kia chu tước hư ảnh đã biến mất. Thấy Tiêu Động Trần đi xuống, nàng nhất thời chạy đến Tiêu Động Trần trong ngực. Linh Nhi đừng sợ, không việc gì, Tiêu Động Trần cười an ủi, nhưng mà tiếng nói mới vừa hạ xuống, lúc này bỗng nhiên có tiếng huyên náo thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Tiêu Động Trần nghiêng đầu nhìn, liền thấy đông đảo tu sĩ xuất hiện ở Khương gia chung quanh. Trong đó một ít tu sĩ, càng là trực tiếp bước vào Khương gia trong phế tích, những tu sĩ này dĩ nhiên chính là trận đạo trong thành những thứ kia nghe tin chạy tới tu sĩ. Bọn họ cảm thụ trong bầu trời này cái loại này khí tức cuồng bạo, nhất thời cũng không nhịn được trở nên biến sắc, đây chính là thiên kiếp khí tức sao? Thật là khủng khiếp, người nào ở độ kiếp, làm sao biết chọn ở loại địa phương này? Ta nhớ không lầm lời nói, nơi này hẳn là Khương gia địa phương đi, xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Là ai liên quan? Như vậy dáng vẻ, rõ ràng là muốn đem Khương gia đuổi tận giết tuyệt đi. Ô, nhìn một bên, những thứ kia tựa hồ là Tiết gia tu sĩ. Tiết gia, chuyện này, chẳng lẽ là cùng Tiết gia có liên quan? Đông đảo tu sĩ đi tới nơi này, nhìn trong tầm mắt xuất hiện cảnh tượng, trong mắt rối rít xuất hiện rung động ánh sáng. Phải biết, cho dù trận đạo trong thành thế lực đông đảo, có thể diệt tộc sự tình cũng vẫn là rất ít phát sinh. Không nghĩ tới hôm nay bọn họ đi tới, dĩ nhiên cũng làm đụng phải loại sự tình này. Mau nhìn, không trung kiếp vân đã sắp muốn không? Kiếp vân lại bắt đầu tiêu tan, nhìn dáng dấp độ kiếp đã hoàn thành. Độ kiếp người là ai? Thế nào không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ là thất bại? Nhìn như vậy, tựa hồ thất bại có khả năng lớn hơn một chút, chẳng qua là không biết đấy là vị nào nửa bước tiên thiên cảnh cường giả độ kiếp. Là ngũ đại gia tộc gia chủ, hay lại là ngoài gia Phong gia cùng người nhà họ Khương? Nơi này có Tiết gia tu sĩ, chẳng lẽ là người nhà họ Tiết? Có loại khả năng này, là Tiết Vô Cực, hay lại là Tiết gia đại trưởng lão? Mọi người một bên suy đoán, vừa muốn phải thử đến tìm người độ kiếp bóng người, chẳng qua là Tiết Vô Cực thân thể đã sớm bị Tiêu Động Trần đánh bể. Nguyên Anh cũng đã chết ở dưới thiên kiếp, bọn họ tự nhiên không thể nào tìm tới. Bất quá, mặc dù không tìm được Tiết Vô Cực, nhưng đi theo gần, bọn họ nhưng là dần dần phát hiện Tiêu Động Trần bóng người. Khi thấy Tiêu Động Trần thời điểm, những tu sĩ này sắc mặt đều là không nhịn được biến hóa. Dù sao bây giờ Tiêu Động Trần ở nơi này trận đạo trong thành cũng có thể coi như là nhân vật quan trọng, khác không nói. Chỉ dựa vào Phong gia con rể một cái thân phận, cũng đủ để cho trận đạo trong thành 99,9999% người không dám động đến hắn. Mà cùng lúc đó, Theo phát hiện Tiêu Động Chân, những tu sĩ này trong lòng nhất thời lại bắt đầu văng ra từng cái ý nghĩ. Vèo, chói tai tiếng xé gió, như là sấm gió, chợt ở vòng bầu trời này vang tới, những thứ kia đã nói tới trước tu sĩ nghe được cái này thanh âm. Rối rít mặt liền biến sắc, sau đó liền vội vàng hướng không trung nhìn, chương 1560, tất cả đều giết. Giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ rối rít ngẩng đầu hướng không trung nhìn. Chỉ thấy theo kia âm thanh xé gió lên sau, một đạo thân ảnh trong nháy mắt liền từ chân trời xa vọt tới. Mang theo cường đại linh lực khí tức, chẳng qua là trong hô hấp, sẽ đến khương ra bầu trời. Trên mặt đất đông đảo tu sĩ đều là nhìn trên bầu trời bóng người. Chẳng qua là khi bọn họ thấy thân ảnh kia thân phận lúc, nhưng là nhất thời mặt lộ rung động, bởi vì, đạo kia xuất hiện trên bầu trời bóng người cũng không là người khác. Bất ngờ chính là chủ nhà họ Tiết, Tiết Trường Hà, lúc này Tiết Trường Hà căn bản không đi để ý tới phía dưới đông đảo tu sĩ ánh mắt. Ánh mắt đảo qua, nhất thời liền phát hiện toàn bộ Khương Chấn Hiên đám người ở đồng thời Tiêu Động Trần. Bất quá lần này hắn cũng không có nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần nhìn thời gian quá dài, mà là liền vội vàng tản ra thần thức, bắt đầu tìm Tiết Vô Cực cùng Tiết gia đại trưởng lão bóng người. Trước là đánh chết Tiêu Động Trần, hắn đặc biệt phái ra Tiết gia đại trưởng lão cùng Tiết Vô Cực đồng thời đồng hành, để cho Tiết gia đại trưởng lão tìm cơ hội đánh lén. Bảo đảm không sơ hở tí nào, có thể thiên kiếp xuất hiện nhưng là trực tiếp vượt qua hắn dự liệu, để cho trong lòng của hắn sinh ra cực kỳ dự cảm không tốt. Dù sao bất luận là Khương gia hay lại là Tiêu Động Trần, cũng không có người có thể thỏa mãn độ kiếp điều kiện. Ngược lại thì Tiết Vô Cực cùng đại trưởng lão đều đã đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh giới, nắm giữ độ kiếp tư cách. Lúc này trên bầu trời kiếp vân đã bắt đầu tiêu tan. Hiển nhiên lần này thiên kiếp đã hoàn thành, chẳng qua là thành công hay là thất bại, nhưng là hắn cũng không biết. Không thể nào, hai người bọn họ khí tức đây, thế nào cũng không có. Tiết Trường Hà hai mắt đỏ bừng, điên cuồng tìm kiếm hai người thân ảnh, lưỡng danh nửa bước tiên thiên cảnh cường giả, cho dù là đối với bọn họ Tiết gia mà nói đều là vô cùng trọng yếu nhân vật. Bất kỳ một cái nào phát sinh tổn thất lời nói, cũng tuyệt đối có thể đối với Tiết gia tạo thành to đả kích lớn. Huống chi, Tiết Vô Cực hay là hắn tự mình, ngày sau chủ nhà họ Tiết người thừa kế, nếu như xảy ra chuyện lời nói, cái loại này hậu quả, thật là để cho hắn không dám tưởng tượng. Tiêu Ích Hiên, ngươi nói cho ta biết, nơi này rốt cuộc phát sinh cái gì? Đang lúc này, Tiết Trường Hà đột nhiên hướng Tiêu Động Trần nhìn, sắc bén ánh mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần mặt không đổi sắc, đối mặt Tiết Trường Hà nhìn chăm chú, hắn bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, ngươi là người mù sao? Phát sinh cái gì? Chính mình đi xem liền. Vâng, toàn trường tĩnh mịch, cơ hồ ở Tiêu Động Trần lời nói này ra sau trong nháy mắt. Tại chỗ tu sĩ liền tất cả đều ngây người, một mặt cảm thấy Tiêu Động Trần can đảm hơn người, mặt khác lại cảm thấy Tiêu Động Trần thật sự là quá hung hãn nhiều chút. Đây chính là Tiết Trường Hà, danh xứng với thực tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ, Tiêu Động Trần chính là một cái ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Lại dám như vậy nói với Tiết Trường Hà lời nói, Tiết Trường Hà cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần vừa mở miệng dĩ nhiên cũng làm sẽ là thứ lời này. Vốn là sắc bén trong ánh mắt, nhất thời hiện ra đậm đà sát cơ. Tiêu Ích Hiên, ngươi muốn chết sao? Tiết Trường Hà lạnh lùng nói, vừa nói, trên người kinh người uy áp khuếch tán mà ra, nói mau, nếu không lời nói, ta bây giờ liền giết ngươi. Tiết Trường Hà nhìn Tiêu Động Trần, lời nói nổ âm, chấn động toàn bộ đất trời, chỉ bằng ngươi? Nhưng Tiêu Động Trần lại cũng không sợ Tiết Trường Hà, lúc này cười lạnh một tiếng, đạo, ta xem ngươi còn không có bản lãnh này, ngươi tìm chết. Giờ khắc này, Tiết Trường Hà rốt cuộc chịu đựng không nổi, Tiêu Động Trần liên tiếp đối với hắn bất kính, cho dù biết rõ bây giờ hắn động thủ sẽ đưa tới phong kình bất mãn, cũng đều căn bản không đi cố kỵ. Hiện tại hắn lòng tràn đầy ý tưởng, liền là đối phó Tiêu Động Trần, chẳng qua là, mặc dù hắn sát tâm đậm đà, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên một đạo khác khí tức nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở trong bầu trời này. Sau đó sau một khắc phong kình cùng phong lạc lưu ly sẽ cùng dạng xuất hiện ở Khương gia thượng. Phương Thiên không bên trong, thấy phong kình xuất hiện, Tiết Trường Hà mặt liền biến sắc, vốn là cũng đã gần phải ra tay, nhưng cuối cùng nhưng lại miễn cưỡng thu hồi đi. Phong gia chủ, Tiết Trường Hà nhìn phong kình, lạnh giọng la lên, Tiết gia chủ tới ngược lại thật sớm. Phong kình thanh âm nhàn nhạt, khí thế không kém chút nào Tiết Trường Hà, ta tới nơi này là tìm ta Tiết gia tộc người, không biết phong gia chủ thì tại sao muốn đi qua, dĩ nhiên là đến xem ta phong gia con rể. Phong kình vừa nói, nhìn một chút phía dưới Tiêu Động Trần, trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười lạnh nhạt. Tiết Trường Hà nhìn một màn này, mày nhíu lại chặt hơn, hắn có thể đủ cảm giác, mặc dù chỉ là quá khứ một ngày, nhưng bây giờ phong kình đối với Tiêu Động Trần thái độ nhưng là phát sinh cực chuyển biến lớn. Hiển nhiên là đã thừa nhận Tiêu Động Trần thân phận, Ỷ Thiên, theo ta trở về, phong kình hướng Tiêu Động Trần kêu một tiếng, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, sau đó mang theo Khương gia mọi người, cùng bay đến phong kình bên người. Bây giờ Khương gia đã không còn tồn tại, hơn nữa còn dẫn đến Tiết gia cái này đại địch, hắn tự nhiên không thể nào đem những này người nhà họ Khương vứt ở chỗ này. Khương Linh Nhi đợi ở trong ngực hắn, ôm thật chặt hắn, căn bản không có buông tay ý tứ, một màn này bị đóng chặt Lạc Lưu Ly toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Phong Lạc Lưu Ly ánh mắt ở Khương Linh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn quan sát xuống. Mặc dù trong lòng có chút không muốn thừa nhận, có thể cũng không khỏi không nói, Khương Linh Nhi bây giờ mặc dù còn nhỏ, nhưng dung mạo lại đã hoàn toàn không thua gì nàng, chờ đến sau này chân chính lớn lên, đẹp đẽ trình độ so với nàng mà nói tuyệt đối sẽ chỉ cao chớ không thấp hơn. Động Trần, nàng là ai? Nghi ngờ bên trong, Khương Linh Nhi hướng Tiêu Động Trần thần thức truyền âm hỏi. Một cái rất thú vị tiểu nha đầu, Tiêu Động Trần chẳng qua là nói như vậy một câu, còn lại cũng không có giải thích rõ ràng. Khương Linh Nhi người mang chu tước thần thể, mặc dù hắn đã cùng Phong Lạc Lưu Ly xác nhận quan hệ, nhưng là cũng không muốn để cho Phong Lạc Lưu Ly biết loại sự tình này. Chuyên cua tui VN, chi sở dĩ như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì hắn không tin Phong Lạc Lưu Ly, mà là chu tước thần thể thực sự quá hiếm hoi, cho dù là nói cho Phong Lạc Lưu Ly, Phong Lạc Lưu Ly cũng không thể nào biết, còn không bằng lựa chọn ẩn lừa gạt tiếp, bất luận đối với Khương Linh Nhi hay là đối với Phong Lạc Lưu Ly cũng có nhất định chỗ tốt. Mắt thấy Tiêu Động Trần không nói, Phong Lạc Lưu Ly cũng không tiếp tục hỏi tiếp, ở phong kình dưới sự hướng dẫn chính phải rời khỏi, nhưng mà còn không có lên đường, lúc này Tiết Trường Hà thanh âm nhưng là vang lên lần nữa tới. Chờ một chút, Tiết Trường Hà bỗng nhiên hô, hắn chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, lạnh lùng nói, Tiêu Ích Hiên, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, Vô Cực còn có đại trưởng lão, kết quả ở nơi nào? Có thể rõ ràng cảm giác, Tiết Trường Hà lửa giận trong lòng đã là cực kỳ đậm đà. Nói chuyện cũng là cắn răng nghiến lợi. Phong Tình nghe được Tiết Trường Hà lời nói sau chân mày cau lại. Hắn không nghĩ tới, lần này Tiết gia đại trưởng lão lại cũng tới. Ngươi thật muốn biết? Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng đạo, Tiết Trường Hà sắc mặt âm trầm, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ý tứ cũng rất là rõ ràng. Đã như vậy, kia sẽ nói cho ngươi biết đi, hai người bọn họ đã tất cả đều bị ta giết. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh như vậy giọng, phảng phất chỉ là đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể tiểu. Chương 1561, Tiên Thiên cuộc chiến. Chẳng qua là, mặc dù Tiêu Động Trần nói thờ ơ, nhưng đối với những người khác mà nói nhưng không cách nào làm được như thế. Lúc này theo Tiêu Động Trần vừa nói, nhất thời toàn trường liền lâm vào tĩnh mịch chính giữa. Chết, Tiêu Động Trần lại nói Tiết Vô Cực cùng Tiết gia đại trưởng lão hai người đều chết. Phải biết, hai người này có thể tất cả đều là thứ thiệt nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ. Tiết Vô Cực càng là Tiết gia đệ nhị cường giả, thực lực mạnh, thậm chí càng cao hơn ngũ đại gia tộc gia chủ. Cường giả như vậy, lại chết, điều này sao có thể? Ta không tin. Hai người bọn họ làm sao có thể chết, coi như mới vừa rồi bị thiên kiếp giết chết một người. Có thể một người khác đây, chẳng lẽ bọn họ thật đều là Tiêu Ỷ Thiên giết, nhưng điều này sao có thể? Tiêu Ỷ Thiên ngự không trung kỳ cảnh tu vi, lại còn có thể chém chết nửa bước tiên thiên cảnh cường giả. Trong lúc này nhưng là kém hai cái cảnh giới nhỏ, làm sao có thể làm được? Nếu như hắn nói đều là thật, đây chẳng phải là nói, hắn bây giờ đã nắm giữ có thể so với tiên thiên cảnh giới tu sĩ thực lực. Ngắn ngủi trong yên tĩnh sau. Thật sự nhanh tới dĩ nhiên chính là toàn bộ tu sĩ xôn xao. Trận đạo trong thành chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ chỉ có hai người. Phong Kình cùng Tiết Trường Hà, nhưng hai người này địa vị tôn cao, ngày thường rất ít sẽ chân lộ mặt, cho nên ở nơi này trận đạo trong thành, nửa bước tiên thiên cảnh cường giả, ở một mức độ nào đó mà nói cũng đã tương đương với tối đứng đầu nhất chiến lực. Trừ phi Phong Kình cùng Tiết Trường Hà trong hai người có người xuất thủ. Nếu không thì là nhân vật vô địch, mà bây giờ Tiêu Động lại nói Tiết Vô Cực cùng Tiết gia đại trưởng lão hai người đều bị hắn đánh chết. Có thể tưởng tượng được đối với mọi người tạo thành đánh vào. Thậm chí, ngay cả Phong Tình nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau cũng không nhịn được mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ở Phong gia thời điểm, hắn đã cùng Tiêu Động Trần ở trận đạo phương diện từng có giao thủ. Hơn nữa còn thua ở Tiêu Động Trần trong tay, cho nên ngay từ đầu cho dù biết được Tiêu Động Trần có thể cùng Tiết Vô Cực phát sinh va chạm hắn, cũng không có khẩn trương thái quá, dù sao lấy Tiêu Động Trần trận đạo thành tựu, cho dù chẳng qua là sử dụng trận pháp, cũng tuyệt đối đủ để làm được tự vệ. Thậm chí còn có khả năng đối với Tiết Vô Cực tạo thành uy hiếp thật lớn. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới là, lần này ra tay với Tiêu Động Trần, trừ Tiết Vô Cực ra, vẫn còn có Tiết gia đại trưởng lão, phải biết lưỡng danh nửa bước tiên thiên cảnh liên thủ cũng không phải là đơn giản một cộng một đơn. Giản như vậy, Tiêu Động Trần coi như trận đạo thành tựu kinh người, nghĩ tưởng phải đồng thời đối phó hai người cũng tuyệt đối không dễ dàng. Mà bây giờ Tiêu Động Trần lại nói kia hai người cũng đã bị hắn giết. Loại kết quả này, coi như là hắn cũng không nghĩ tới, dù sao hắn thấy Tiêu Động Trần liên kích bại hai người kia cũng không thể nào làm được. Làm sao nói đánh chết? Giờ khắc này, phản ứng tối đại tự nhiên vẫn là Tiết Trường Hà, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng hai chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần ánh mắt, cũng đã hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc, đều bị Tiêu Động Trần giết. Đây chính là Tiết gia bên trong trừ hắn ra cường đại nhất hai người. Bây giờ lại tất cả đều chết tại Tiêu Động Trần tay. Phải biết, ở trước ngày hôm qua, Tiết gia có thể vẫn luôn hay lại là trận đạo trong thành đứng sau Phong gia thế lực. Nhưng theo Tiêu Động Trần đến, đầu tiên là phế Tiết Vương Vân, bây giờ càng là đánh giết bọn hắn Tiết gia đứng sau hắn lưỡng danh cường giả. Nếu như là ở lúc trước lời nói, có ai sẽ tin tưởng Tiết gia lại sẽ bởi vì là một cái ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ mà phát sinh khổng lồ như vậy biến cố, ngươi nói đều là thật. Tiết Trường Hà lời nói trầm thấp, thậm chí hô hấp cũng trở nên trầm trọng. Ta vì sao phải lừa ngươi? Tiêu Động Trần dừng dưng, chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng. A, ta giết ngươi. Tiết Trường Hà nổi giận gầm lên một tiếng, giờ khắc này dù là có Phong Tình ở bên cạnh, hắn cũng đều không thèm để ý, trực tiếp liền hướng Tiêu Động Trần xuất thủ. Tiết Trường Hà, chớ có càn rỡ. Phong Tình vẻ mặt nghiêm một chút, quát lạnh một tiếng đồng thời, trên người nhất thời thì có cuồng bạo sóng linh lực tản ra. Phong Tình, cút ngay cho ta. Tiết Trường Hà giận mà nổi điên, bây giờ lòng tràn đầy tâm tư, chính là đem Tiêu Động Trần giết chết, hắn một đôi nữ cũng bởi vì Tiêu Động Trần mà ngoài ý. Hắn làm sao có thể không hận? Tiết Trường Hà, Tiêu Ỷ Thiên hắn là ta Phong gia con rể, ngươi dám ra tay với hắn? Phong Kình lời nói lạnh lùng, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm, trước đó thời điểm, hắn một mực cũng không có nhúc nhích giận, cũng là bởi vì không muốn cùng Tiết Trường Hà phát sinh quá mức xung đột kịch liệt. Nhưng không nghĩ thì không muốn, lại không phải không dám, nếu như mắt thấy đã không có điều hòa đường sống, hắn tự nhiên cũng sẽ không trông trước trông sau nữa, không cố kỵ chút nào thả ra chính mình uy nghiêm. Phong Kình, đã như vậy hãy để cho ta biết một chút về, qua nhiều năm như vậy, thực lực ngươi rốt cuộc có hay không lui bước? Tiết Trường Hà nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp liền hướng Phong Kình tiến lên. Hừ, như ngươi mong muốn. Phong Kình lạnh rên một tiếng, trên người kinh người khí tức thả ra, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng lại không cố kỵ chút nào, trận đạo thành hai đại tiên thiên tu sĩ, hắn mới là trong đó cường giả, nếu Tiết Trường Hà phải chiến, vậy hắn cũng phải để cho Tiết Trường Hà minh bạch, đến tột cùng là ai mới là trận này đạo trong thành đệ nhất cường giả. Phong Kình cùng Tiết Trường Hà hai người thân ảnh nhất thời liền hung hăng đụng va vào nhau, khiến cho phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Không chỉ có như thế, giờ khắc này toàn bộ trận đạo thành cũng vì thế mà chấn động đứng lên, chỉ thấy trên bầu trời có mây đen hội tụ, hắc vân ép thành, phảng phất ngày tận thế tức sắp đến. Đây cũng là tiên thiên cảnh giới tu sĩ chỗ cường đại, một khi xảy ra chiến đấu, chỉ cần bọn họ nguyện ý, đủ để tùy tiện phá hủy toàn bộ trận đạo thành. Mà theo hai người khai chiến, trận đạo trong thành toàn bộ cường giả cũng rốt cuộc lần nữa bị kinh động, nhất là kia ngũ đại gia tộc cường giả cùng với Phong gia tứ đại trưởng lão, lúc này cảm thụ càng là vô cùng rõ ràng. Trước Tiết Vô Cực khi độ kiếp sau khi, bọn họ cũng không có tự mình quá khứ, vậy mà lúc này Phong Kình cùng Tiết Trường Hà vừa đứng, bọn họ nhưng là lại cũng không cách nào khống chế chính mình nội tâm. Dù sao, cho dù lấy bọn họ thân phận, cũng rất ít có cơ hội có thể thấy được lưỡng danh chân chính tiên thiên cảnh giới cường giả phát sinh đại chiến, đó là Phong gia cùng Tiết gia hai gia gia chủ, hai người bọn họ lại đánh, quá mạnh mẽ, không hổ là chúng ta trận đạo trong thành cường đại nhất hai người. Hai người bọn họ giao thủ, loại chuyện này cũng không thường gặp, ta đều quên lần trước giao thủ là lúc nào. Phong gia chủ và Tiết gia chủ hai người mặc dù cùng cảnh, nhưng Tiết gia chủ từ trước đến giờ đều không phải là Phong gia chủ đối thủ. Lần này thế nào lại có như vậy lá gan? Chẳng lẽ nói hắn gần đây lại có đột phá? Có loại khả năng này, bất quá cho dù đột phá, ta cũng không cảm thấy hắn có thể đủ chiến thắng Phong gia chủ. Dù sao Phong gia chủ trừ thực lực cường hãn ra, bản thân trận đạo thành tựu cũng như cũ kinh người, Tiết gia chủ mặc dù cùng Phong gia chủ cùng cảnh, nhưng chỉ bằng trận đạo, cũng đủ để bị đóng chặt gia chủ áp chế. Toàn bộ trận đạo thành cũng vì thế mà chấn động, giờ khắc này, bất luận là ở nơi nào, toàn bộ tu sĩ đều cảm giác được một cổ kinh người uy áp từ trên trời hạ xuống. Chương 1562, sau đại chiến. Tiên thiên cảnh giới tu sĩ chiến đấu, tự nhiên không phải bình thường tu sĩ có thể kiến thức. Phong Kình cùng Tiết Trường Hà hai người bây giờ mặc dù cũng chiến ý 10 phần, nhưng bọn hắn cũng hay lại là lựa chọn đem chiến trường đặt ở trận đạo trên thành phương trên bầu. Trời, dù sao lấy hai người bọn họ thực lực mà nói, một khi ở trận đạo thành toàn lực giao thủ, tất nhiên sẽ đối trận đạo thành tạo thành cực lớn phá hư. Đem chọn cái trận đạo thành hủy diệt cũng có rất lớn khả năng. Mà bất luận là Phong gia hay lại là Tiết gia, đều là trận đạo trong thành đứng đầu thế lực, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không điên cuồng tới mức này. Mà cũng chính bởi vì vậy, cho nên ở phía dưới trận đạo trong thành, cho dù là những ngự không đó đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng khó thấy rõ giữa hai người giao thủ. Chỉ có thể nhìn được trên bầu trời tầng mây hội tụ, trong đó thỉnh thoảng có tiếng sấm liên tục như vậy thanh âm truyền ra. Còn có hào quang óng ánh chiếu sáng mà xuống, hiển nhiên là giữa hai người giao thủ sở trí, đối với kia vài tên nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ mà nói, bọn họ có thể thấy liền phải rõ ràng rất nhiều, ánh mắt xuyên thấu qua tầng mây, có thể trực tiếp đến chiến trường chỗ. Bất quá dù vậy, bọn họ muốn chân chính thấy rõ chiến huống cũng không dễ dàng. Dù sao Phong Kình cùng Tiết Trường Hà hai người tu vi đều đã đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh. Lẫn nhau giữa giao thủ, bất luận là tốc độ hay lại là uy lực, đều đủ để cho bọn họ khó mà bắt. Toàn bộ trận đạo trong thành, cũng chỉ có Tiêu Động Trần một người có thể thấy rõ hai người giao thủ. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn không trung, không nói một lời, thế nào, có thể thấy cái gì đó sao? Phong Lạc Lưu Ly nhìn về phía Tiêu Động Trần hỏi, mặt đầy vẻ ngưng trọng, tuy nói nàng cũng thanh Phong Kình thực lực muốn mạnh hơn Tiết Trường Hà một ít. Nhưng cường giả giao thủ, bất kỳ một chút ngoài ý muốn cũng có thể trở thành chiến cuộc mấu chốt thắng bại. Hơn nữa Tiết Trường Hà hôm nay rõ ràng cho thấy sát ý đã quyết. Cùng cảnh bên dưới, dù Lạc Phong Kình thực lực càng mạnh hơn một chút, nhưng là tuyệt đối không dám nói liền nhất định có thể đủ thắng dễ dàng. Yên tâm, kể từ bây giờ thế cục đến xem, Tiết Trường Hà hẳn lật không nổi sóng gió gì. Tiêu Động Trần hướng Phong Lạc Lưu Ly an ủi một tiếng. Ánh mắt chính là vẫn ở chỗ cũ nhìn không chung, nhắc tới, đây là hắn sống lại tới nay lần đầu tiên thấy lưỡng danh tiên thiên cảnh giới giữa các tu sĩ chiến. Đấu, tuy nói Phong Kình cùng Tiết Trường Hà hai người cũng chỉ là thông thường nhất tiên thiên sơ. Kỳ cảnh tu sĩ, nhưng nói thế nào cũng đã chân chính tiến vào tiên thiên cảnh giới ngưỡng cửa. Hai người bây giờ giữa giao thủ, cái loại này tạo thành thanh thế cùng ba động, hoàn toàn không phải những ngự không đó cảnh tu sĩ có thể so được. Trên bầu trời vẫn ở chỗ cũ không ngừng truyền ra vang lớn. Đồng thời có áp lực mênh mông buông xuống, cũng may uy áp mặc dù không yếu, nhưng cũng không có quá nhiều uy lực, cho nên đối với trận đạo tu sĩ trong thành mà nói, cũng đều còn ở có thể phạm vi thừa nhận bên trong. Hơn nữa, như vậy uy áp cũng không có một mực kéo dài nữa, ước chừng một khắc đồng hồ sau khi, trên bầu trời rủ xuống uy áp dần dần yếu bớt đi xuống. Trận đạo trong thành nhìn không chung mọi người chỉ có thể nhìn được một đạo cầu vòng hoa phá. Trường không, hướng Tiết ra phương hướng phóng tới, dĩ nhiên chính là Tiết Trường Hà, về phần Phong Kình bóng người, chính là ở giữa trời cao hạ xuống, mặc dù y phục trên người đã có nhiều chút phá toái. Hơn nữa khí tức cũng trở nên có chút không ổn định, nhưng tổng thể mà nói trạng thái lại vẫn tính là không tệ. Hiển nhiên ở trong trận chiến đấu này cũng không có bị tổn thương gì. Cha, ngươi như thế nào đây? Phong Lạc Lưu Ly thấy Phong Kình đáp xuống sau, trực tiếp liền xông lên. Không có gì, Phong Kình thở ra một hơi dài, đáp lại nói, được, hiện tại ở bên này sự tình đã giải quyết, các ngươi cũng theo ta trở về Phong gia đi. Phong Kình mở miệng nói, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, mang theo Khương gia mọi người, cùng hướng Phong gia chạy tới. Khương gia mọi người bị Tiêu Động Trần mang theo, lưu luyến nhìn kia nguyên vốn phải là Khương gia phế tích. Trong mắt đều có đến đủ loại tâm tình hiện ra tới. Bọn họ những người này, mặc dù đang trước Tiết gia trong Chu Diệt may mắn sống sót, nhưng bọn hắn những tộc nhân kia, nhưng là đã vĩnh viễn không về được. Hai đại tiên thiên sơ kỳ cảnh cường giả chiến đấu, một mực ở trận đạo trong thành duy trì thời gian rất lâu nhiệt độ. Dù sao cho dù là đối với trận đạo thành loại này đông nguyên cảnh hạng hàng đầu thành lớn mà nói, như vậy chiến đấu tất cả đều là cực kỳ hiếm thấy. Đối với cái này đánh một trận kết cục, bất luận là Phong gia hay lại là Tiết gia cũng không có ra mặt nói gì. Nhưng khi đó Tiết Trường Hà ở sau đại chiến trực tiếp trở về Tiết gia, mà Phong Kình nhưng là vẫn có thể thần sắc như thường ở Khương gia hiện thân. Hai người ai mạnh ai yếu, liếc mắt là có thể nhìn ra được. Đồng thời, theo trận chiến này phát sinh, Phong Kình trận đạo thành đệ nhất cường giả danh hiệu cũng là trở nên càng vững chắc. Không chỉ có như thế, bởi vì Tiết gia bên trong thật sự phát sinh biến cố, Phong gia trận đạo thành đệ nhất gia tộc địa vị càng là ngươi không còn có người có thể dung chuyển. Dù sao lần này trong biến cố Tiết gia ước chừng hao tổn lưỡng danh nửa bước tiên thiên cảnh cường giả, ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng chết không ít, mặc dù bởi vì Tiết Trường Hà tồn tại khiến cho Tiết gia ở trận đạo trong thành vẫn như cũ hai đại đứng đầu một trong những thế lực, nhưng ai cũng hiểu, bây giờ Tiết gia, nếu là không có Tiết Trường Hà lời nói, ngay cả nhất lưu thế lực sợ là cũng chưa chắc có thể so với. Cũng chính là dựa vào Tiết Trường Hà, bây giờ Tiết gia mới có thể như cũ an ổn đi xuống. Ngày đó cùng Tiết Trường Hà một trận đại chiến, Phong Kình coi như chiến đấu trong đó nhất phương, tự nhiên cũng là thụ một ít thương, bất quá bởi vì có Tiêu Động Trần tồn tại, Phong Kình trên người sở thụ những thương thế kia, chẳng qua là 2-3 ngày công phu liền tất cả đều khôi phục. Đồng thời, bởi vì Tiêu Động Trần ở đan đạo phương diện thật sự cho thấy thành tựu kinh người, lại để cho Phong Kình mạnh mẽ chấn động một phen, đối với Tiêu Động Trần yêu nghiệt trình độ, cũng lần nữa có mới nhận thức, tu hành, trận đạo, đan đạo, Tiêu Động Trần ở nơi này 3 cái phương diện, từng cái phương diện đều đã đạt tới nghịch thiên trình độ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Loại thiên phú này, bất luận một loại nào xuất hiện ở những tu sĩ khác trên người, ngày sau cũng tuyệt đối sẽ ủng có khó có thể hạn chế tiền đồ. Mà bây giờ Tiêu Động Trần lại đem những thiên phú này tất cả đều hội tụ ở trên người mình. Có thể tưởng tượng được rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Phong Kình vốn chỉ là cảm thấy Tiêu Động Trần ngày sau thành tựu sẽ rất bình thường. Nhưng theo tiếp xúc đi xuống, hắn lại chợt phát hiện, Tiêu Động Trần ngày sau thế giới, sợ rằng tuyệt không chỉ là ở Đông Nguyên Cảnh đơn giản như vậy. Đừng nói Đông Nguyên Cảnh, thậm chí coi như Nguyên Châu, hắn đều không cho là nhất định là có thể chứa chấp Tiêu Động Trần. Thật sự là Tiêu Động Trần thật sự cho thấy những thiên phú này cũng quá mức nghịch thiên. Để cho hắn thậm